Chương 2147, sâu xuống lòng đất. Tổ Long đối với Tổ Long đến, chư vị ma thần đều là cùng nhau sững sờ, bất quá nghĩ đến nơi đây chính là Đông Hải hải vực, các thần gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể giấu giếm được Tổ Long mới là lạ. Đối với Tổ Long đến, các vị ma thần cũng không ngoa y y muốn hơn nữa, vị trí lấy lựa chọn ẩn nấp ở Đông Hải chỗ sâu kim ma thú, cũng là bởi vì thế địa so sánh bí ẩn, mặc dù là giàn vật ra động tĩnh lớn, cũng sẽ không kinh động trung thổ cường giả. Tổ Long, ngươi dám đối đi cờ hở vơ y ta ngươi và ta cu nở dê thuộc về địa thủy phong hỏa diện hóa ra vô thượng tồn tại, ngươi há có thể hại ta kim ma thú nhìn thấy phủ xuống Tổ Long, không từ được phẫn nộ rít gào, giống kêu thành tiếng. Ha ha, Tổ Long lạnh lùng nở nụ cười, không nói hai lời một trưởng rỗi ra, nắm lấy kim ma thú thân thể, bắt đầu nủ ổ tờ kim ma thần bản nguyên. Chắc quận thành Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi, nhìn quét đại thiên hoàn vũ, năm đại ma thú ta đã tập hợp thổ, nước, hỏa. Còn dư lại kim ma thú ẩn G.I.E.U. ở Đông Hải, một ma thú ẩn G.I.E.U. ở Trung Thổ Thần Châu, thật sự là gọi người khó có thể tin tưởng kim ma thú ở Tổ Long là ổ, đồ không vội vã quá khứ, như Tổ Long trong bóng tối cho ta hạ một điểm ngáng chân, làm một ít động tác, nhưng là phiền phức. Trương Bách Nhân xoa xoa cằm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, hỏa giỏi nhất khác. Mục, lợi dụng hỏa ma thú đến hàng phục một ma thú, không thể tốt hơn. Năm đại ma thú bên trong, khó dây dưa nhất chính là kim ma thú. Ninh Chết không công nghị muốn thu phục khói như lên trời. Ta nếu có thể thu đủ 4 đại ma thú, đến thời điểm đại thế bức bách bên dưới, từ không được kim ma thú không phù hợp quy tắc phục. Trong lòng ý nghĩ lúc trước, Trương Bách Nhân bước ra một bước, sau một khắc thân hình biến mất ở từ nơi sâu xa. Trung Hoa tổ mạch xanh un tươi tốt trên ngọn núi lớn, đồng nhiên xuất hiện một vị bóng người, Trương Bách Nhân quét mắt bị tổ mạch dễ chịu một phương chúng sinh, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Này mới ngăn ngắn mấy chục năm, tổ mạch cũng đã lại một lần trọng sinh niết bàn. Có hơi có chút năm đó khí tượng. Trương Bách Nhân chân đạp hư không, chậm rãi đi qua trước người núi sông, đảo qua chung quanh cây cỏ, núi rừng, nơi đây non xanh nước biếc cây cỏ đẹp trai, xinh đẹp gọi người lưu luyến quên về. Một ma thú bị phong ấn nơi đây, cho dù là có một chút khí cơ tiết lộ, nhưng cũng đủ để xảo đoạt thiên công dưỡng dục một phương sinh linh, huống chi nơi đây có long mạch tọa lạc, chính là Trung Châu tổ mạch, nếu không có thiên tử long khí trấn áp, chỉ sơ nơi đây đã trở thành yêu linh quốc gia. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Ai có thể nghĩ tới một ma thú dĩ nhiên sẽ bị trấn áp ở Trung Châu tổ mạch bên dưới năm đại ma thú, chỉ có một ma thú đặc thù nhất, hóa thân vô. Hạ, có cỏ cây địa phương liền có một ma thú hóa thân. Một khi gọi một ma thú chạy thoát, chỉ sơ lại muốn đem bắt được, đơn giản là khó như lên trời. Nguyên nhân chính là một ma thú quá mức khó chơi, sở dĩ mượn tổ mạch lực lượng, ở ra chỉ tiên nhân phong ấn, các tộc long khí trấn áp. Ngàn tỷ năm quá khứ, cũng không biết một ma thú thực lực tiến hóa đến rồi mức độ cỡ nào. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, phải biết một ma thú tuy rằng bị chấn áp nơi đây, nhưng cũng vô thì vô khắc hút vào đa y đi a tổ mạch sức mạnh. Vừa là một loại đau khổ, lại là một loại tạo hóa. Chủ thượng không nên lo lắng, một ma thú tuy rằng bị chấn áp ngàn tỷ năm, tích xúc vô tận gốc gác, thế nhưng chúng ta nhưng cũng không kém, ba người chúng ta quần đầu hán, sẽ không sợ kẻ này không phù hợp quy tắc phục hỏa. Ma thú vẻ mặt tươi cười nói, địa ma thú có thể đoạn tuyệt cùng đa y đi a liên hệ, thủy ma thú có thể nịch bản nguyên, ta có thể khắc chế ở hắn, chủ thượng chu tiên kiếm trận cẳng có thể vây khốn khóa một phương thời không, như vậy trận thế bố trí xuống, một ma thú muốn chạy, trốn thoát khói như lên trời. Chủ thượng cùng với ưu phiền một ma thú không cách nào hàng phục, chẳng bằng suy nghĩ làm sao câu dẫn một ma thú thượng sáo, thành là chúng ta tù nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, ngón tay đánh bên hông thắt lưng ngọc, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, sau đó bước ra một bước, trực tiếp lẻn vào tổ mạch bên trong. Tổ mạch bên trong long khí dập dờn, Trương Bách Nhân thu lại khí cơ, không dám đã quấy rầy tổ mạch, miễn được gặp phải nhiễu loạn lớn, một đường trực tiếp hướng về sâu trong lòng đất bỏ chạy. Trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu, như ở kiếp trước, Trương Bách Nhân tự nhiên sẽ cho ra một cái chuẩn xác con số, thế nhưng ở cái thế giới này trời mới biết đất dày bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải tròn đúng là. 10 đà mở, 100 đà mở, ngàn nở đà mở, vạn nở đà mở, dòng dã đi rồi 10 vạn dặm, nhìn sâu thẳm thế giới dưới lòng đất, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng chân lại, Tổ Long kẻ này chẳng lẽ đùa nghịch ta chủ thượng, ta tựa hồ đã nhận ra một điểm dị thường, địa ma thú cái kia lão gia hỏa vô cùng có khả năng tiểu ở phía dưới thổ ma thú. Lúc này tự Trương Bách Nhân trong tay háo khoang ra, một đôi mắt lập lòe ra đạo đạo thần quang. Ta đổ quên mất, đến rồi trong đất, liền tiến vào nơi ở của ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy tiếp tục cất bước, thổ ma thú nếu mở miệng, vậy liền không sai. Hơn nữa mình ban đầu cùng Tổ Long đã từng ký kết hạ khế ước, cũng nhát gan lừa gạt mình. 110.000 dặm, 150.000 dặm, 200.000 dặm, 500.000 dặm, 600.000 dặm, 800.000 dặm, rốt cục đi rồi 1.000.000 dặm phía sau, Trương Bách Nhân dừng bước lại, ngươi xác định không có cảm ứng sai, địa ma thú chính là ở đây, địa cầu đường kính cũng bất quá mới hơn 1 vạn km nhiều hơn chút thôi, chính mình hiện nay đã đi rồi 1 triệu dặm, vẫn như cũ chưa từng nhận biết được một ma thú tung tích. Tiểu tử ngươi đại khái mới đi 1/10, địa ma thú hết sức bình tĩnh nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, tiếp tục bước ra, xuyên qua từng tầng thế giới dưới lòng đất. Đạo Y Đi A đến tuột cùng dày bao nhiêu khai thiên tích địa ban đầu. Đạo Y Đi A dày 9 vạn chi nở ngang nở 999 trượng, từ đó sau hàng năm thì sẽ tăng trưởng 1 km. Hiện nay ngàn tỷ năm quá khứ, tiểu tử ngươi tự mình nghĩ đi, địa ma thú rầm gì nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, không lạ được chỉ có như vậy vĩ đại thiên địa mới có thể dựng dục ra như vậy thế giới thần kỳ, lúc nãy có pháp thiên tượng địa, phân phối tinh đấu vô thượng cường giả thai nghén mà ra. Trương Bách Nhân tăng nhanh bước chân, một đường trên chỗ đi qua, gọi mở mang tầm mắt, thậm chí tốc độ bất chi bất giác chậm lại. Thế giới dưới lòng đất khác có càn khôn, ở đây Đa Y Đi A bên trong có vô tận thứ nguyên diễn sinh, cái kia chút quanh năm không gặp mặt trời sinh linh, ở chỗ này có thuộc về mình sinh vật hệ thống tuần hoàn. Thậm chí Trương Bách Nhân cảm ứng được sâu trong lòng đất có thần chi khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lại có thật nhiều sinh linh ở sâu trong lòng đất sinh tồn. Đứng ở thứ nguyên vách ngăn trước, Trương Bách Nhân bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước mắt bùn đất đột nhiên biến mất, hư không vô tận hiện hiện ra, một phương hoàn chỉnh, đơn sơ thế giới xuất hiện ở tại mi mắt. Trương Bách Nhân thấy được trong tiểu thế giới vô tận chúng sinh, ở đây không có nhật nguyệt, cũng không cần nhật nguyệt, lại càng không từng có nhật nguyệt tinh thần, cũng không cần có ánh sáng. Một đám sinh sống trong bóng tối chủng tộc, lúc này đều là đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bầu trời, ngay bỗng nhiên nước. Một con mã tờ rôn nở dê như đồ vật tại thiên ngoại mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới. Các loại phô thiên cái điệu tâm tình tiêu cực bao vây mà đến, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có điên cuồng, có hưng phấn. Thiên liệt trong tiểu thế giới, một ngọn núi đỉnh, đã thấy một long hình sinh vật dĩ nhiên bay lên trời, trên mặt mang theo kiên quyết vẻ hướng về kia khe hở mà tới. Một thế giới nhỏ thứ nguyên, Trương Bách Nhân trong nháy mắt liền có thể phá diệt, lúc này nhìn cái kia vô tận tâm tình tiêu cực, Trương Bách Nhân trong lòng biết chính mình lỗ mãng, nhưng là sợ hai thứ nguyên thế giới bên trong sinh linh. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, nhìn cái kia bay tới sinh linh, trong mắt lập lòe ra đạo đạo thần quang, sau đó cong ngón tay búng một cái, một đạo lưu quang bay ra, va vào sinh linh kia trong đầu, tương phùng tức là hữu duyên, bản tọa đi ngang qua này phương thế giới, đổ cũng thấy được thú vị, rất lưu lại truyền thừa, ngày sau các ngươi như có thể phá này phương thế giới vách ngăn, có thể tiến về phía trước lý đường hoàng triều chắc quận tới tìm ta hết sức hiển nhiên, vùng thế giới nhỏ. Này là có chi khôn, hơn nữa còn có mình tu hành hệ thống. Không quản ở đằng kia phương thế giới, có thể ngang qua tinh hà, tung hành hư không tuyệt đối không có người yếu. Chi sinh linh kia bước chân dừng lại, nhìn bị một lần nữa chữa trị thứ nguyên vách ngăn, nhất thời rơi lệ đầy mặt, được cổ quái lễ tiết, quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta người tu hành không cô vậy Trương Bách Nhân lưu lại truyền thừa, có thể ở đằng kia phương trong tiểu thế giới nhấc lên như thế nào so nở dê lớn hắn không biết, nhưng tương phùng tức là hữu duyên. Không lưu lại điểm truyền thừa tựa hồ không còn gì để nói. Cao nhân tiền bối không đều là làm như vậy sao, không đơn thuần là cái kia tiểu thứ nguyên. Trương Bách Nhân thậm chí nhìn đến sâu trong lòng đất, có một loại kỳ lạ sinh vật dĩ nhiên lấy tiểu thứ nguyên làm thức ăn vật, không ngừng cắn nuốt một cái có một cái tiểu thứ nguyên. Giống. Trong đất bùn chấn động, đã thấy một dài ngàn trượng quái vật ở trong đất bùn qua lại, con đường một chỗ tiểu thứ nguyên, mở ra miệng lớn bỗng nhiên cắn xuống, chỉ nghe được một tiếng văng giòn, kèm theo vô tận kêu rên hoảng sợ. Tuyệt vọng tự bên trong thế giới nhỏ kia truyền đến, Trương Bách Nhân hơi ngơ, tiểu thế giới kia dĩ nhiên phảng phất bánh khô giống như vậy, bị thôn phệ không còn một ngống. Tựa hồ phát hiện Trương Bách Nhân tung tích, quái vật kia rít lên một tiếng, xoay đầu hướng về Trương Bách Nhân cắn tới. Nghiệt xúc, mặc dù có chút kỳ dị, nhưng cũng không đủ là đạo yêu thú này có pháp thân cảnh giới thực lực, dĩ nhiên chấp trưởng một loại có thể thôn phệ vạn vật pháp tác, nhưng cũng không bị Trương Bách Nhân để vào trong mắt. Một chỉ điểm ra, pháp tác phá nát. Sau đó đem quái vật kia chấn áp lại, tầng tầng phù văn lưu chuyển đang rệt, đem quái vật kia gò bó ở chính mình trước người. Quái vật không có tứ chi, chỉ có một tròn vo thân thể, cùng với một tấm có thể thôn vệ vạn vật miệng lớn. Kỳ quái nhất chính là, quái vật này con mắt, mũi lớn lên ở trong miệng, quả thực quái dị. Thiên đạo cân bằng quả nhiên kỳ diệu, vật ấy chuyên môn lấy tiểu thứ nguyên làm thức ăn vật, Đa Y Đi A tuy rằng ở không ngừng diễn sinh, thế nhưng là cũng rất có hạn, sâu trong lòng đất đến tột cùng có bao nhiêu lần nguyên thế giới. Căn bản là đếm không hết. Quái vật này không ngừng thôn vệ thứ nguyên thế giới, tương đương với sâu trong lòng đất thanh lý người, chỉ có hắn không ngừng thôn vệ thứ nguyên thế giới mới có thể không ngừng sinh diệt tiến hóa, tiến tới pháp tắc phụng dưỡng Đa Y Đi A. Trương Bách Nhân cao mày, là ta nông cạn, Đa Y Đi A pháp tắc tuyệt không có đơn giản như vậy, nhìn vô tận tiểu thứ nguyên bên trong diễn sinh các loại pháp tắc, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lập lòe ra một vẻ hiểu ra, con ngón tay búng. Một cái liền đem quái vật kia một lần nữa phóng ra. Tựa hồ biết Trương Bách Nhân khủng bố, quái vật run lẩy bẩy ngã quỵ ở mặt đất, nhưng là không ngừng xin khoan dung. Không để ý đến quái vật kia, Trương Bách Nhân tiếp tục hướng sâu trong lòng đất bỏ chạy, một lần này đa ý đi a lữ trình, cũng là để cho đối với vùng thế giới này nhận thức lại có càng sâu một cấp bậc nhận thức, tuyệt đối không phải chính mình nhìn bề ngoài đơn giản như vậy.